Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay ôm eo của cô, ôm cô cực kỳ gần gũi, thân mật, nhảy điệu kề mặt. Cái gì? Coi như anh Dân không có thành ý. Kỳ Chan miệng nói ghét, nhưng vẫn đặt tay lên cổ của anh, đáp lại tình ý của anh. Trong tiếng nhạc du dương, vũ động thân thể của cô. Muốn như thế nào mới có thành ý? Em nói đi. Sao? Nói đi chứ. Từ Trọng Hy nhẹ giọng hỏi thăm bên tai cô, giọng điệu lại có vẻ ám muội, bởi vì hai người quá gần nhau, hơi thở đàn ông nhẹ thổi vào tóc cô, dẫn tới một sự tê dại nơi thân thể cô. Không có, được rồi, xem như anh có thành ý đi, không cần dựa gần nữa. Bám vào người anh, cô cười to. Như vậy chưa rõ ràng, rốt cuộc là có thành ý hay không có thành ý. Tuy trong miệng phàn nàn, nhưng đáy mắt lại mỉm cười. Anh thích xem bộ dạng của cô cười đến thoải mái như vậy, khuôn mặt phải chết không sống buổi chiều, xấu muốn chết. Từ Trọng Hy, tôi nói anh thật sự rất có thành ý. Kỳ Chan nhiệt tình thành ý trả lời. Vậy em phải cao hứng một chút, anh mới biết được thành ý của anh rốt cuộc có cảm động em hay không. Chăm chú ôm, giống như có thể nghe được chống ngực tim đập lẫn nhau. Biết rồi. Kỳ Chan nhắm lại hai mắt, cả người dính trên người anh, tóc dài đen nhánh theo hai người đong đưa mà lay động, vô hạn phong tình. Trong mắt người khác, bọn họ thật sự là một cặp yêu nhau rất xứng đôi, hai người ngoại hình tương xứng, dây dưa trên hành lang. Anh không cần như vậy. Kỳ Chan thở phì phò, không ngừng dãy giụa. Hai người quấn dao một chỗ, phần không rõ rốt cục tay ai ôm cổ của ai, tay ai duỗi đến trong quần áo ai. Thật sự quá tệ rồi, như vậy quá hỗn loạn. Cô không rõ rốt cục là sự thật hay là trong mơ, lại nằm trong mộng sao, lại gặp mộng say rượu. Không cần phải như vậy, vậy muốn loại nào? Từ Trọng Hy tôn trọng ý tứ của người con gái, hồn tiểu yêu tình trong ngực thật sâu, vừa thở vừa hỏi thăm, cánh môi nóng lên của anh không chút khách khí liếm hôn tai, vành tai, lại thong thả kéo dài đến cổ cô. Nhiệt độ toàn thân của cô không ngừng tăng cao, trên trán chảy ra mồ hôi. À, phải nói mấy lần, bị người ta nhìn thấy làm sao bây giờ, tôi sẽ bị thối. Lý trí còn sót lại trong đầu làm cô phát ra tiếng, lại có vẻ suy yếu. Hai chúng ta lăn lộn cả ngày, hiện tại mới lo lắng bị người ta thấy, có phải quá muộn rồi hay không? Muộn cái đầu anh đấy. Không thể thoát khỏi người đàn ông này cố tình dây dưa, qua nửa ngày Kỳ Chân mới ấp úng mở miệng. Tôi không nên ở chỗ này. Không nên ở chỗ này, ok, trong này được không? Từ Trọng Hy sớm đã đoán trước, vươn một tay ra, xoay chuyển tay cầm một cái cửa. Dưới tình huống Kỳ Chân không thể đoán trước, hai người đã ngã vào trong một phòng, ánh sáng không rõ, tiếp tục ôm hôn. À, trời! Không ngờ tới, tên đàn ông giàn trá còn có chiêu này, Kỳ Chân phát ra tiếng sợ hãi. Sau khi lèn vào, Từ Trọng Hy tiếp tục đặt Kỳ Chân ở sau cánh cửa, cúi đầu hôn cô. Động tác lưu loát đóng cửa lại cũng mang đi ánh sáng còn sót lại trong phòng. Thoáng chốc, Kỳ Chan chỉ cảm thấy trước mắt một mảng hắc ám, chỉ có thể dùng công năng thị giác thể nghiệm chuyện đang tiến hành. Từ Trọng Hy không ngừng nhẹ hôn cô, môi khiêu khích dây dưa với lưỡi của cô, trao đổi nước bọt trong miệng của hai người. Chúng ta như vậy... Kỳ Chan thở nặng nề, đầu tiếp tục hỗn loạn. Như thế nào? Cảm giác cô gái nhỏ còn đang hoang mang, chưa tình nguyện. Từ Trọng Hy không buông tha, tiếp tục các chiêu số hấp dẫn. Môi cực nóng rời đi xuống cổ cô, tinh tế gặm cắn. Tình chiều lạ lẫm quay cuồng trong người, cô thở dốc cả ngày, càng mất trật tự, thân thể cũng mất đi lực đạo trèo trống. Anh rất đáng giận. Kỳ Chan thấp giọng phàn nàn. Tư thế vốn đang đứng thẳng của cô, ngược lại đã biến thành tựa vào trên ván cửa, mà tay chống đẩy đổi thành leo lên nắm chặt vai của Từ Trọng Hy. Đáng giận, cô đã đứng không vững nữa. Bên môi tràn đầy nụ cười sáng lạng, anh thấp giọng chỉ đạo. Thả lòng đi. Vén cao áo sơ mi của cô, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn da thịt non mịn của cô. Quả nhiên, khi anh thong thả dụ dỗ, cảm giác được người dưới thân thể run rẩy, cùng với tiếng rên rỉ bị đè nén, cô khống chế không nổi truyền đến. Thoải mái một chút, chúng ta làm chuyện cần làm, rất đáng hưởng thụ. Ừ, tốt nhất là rất đáng hưởng thụ. đối với việc lần trước không có nửa phần trí nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net